Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 55, C55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc, nhất niệm tôn giả ảm đạm rơi lệ. Đệ tử biết sai rồi. Nhưng pháp giám tôn giả không đáp lại nữa. Tất cả tu sĩ hành lễ mặc niệm. Đưa tiễn một tu sĩ một đời hiền đạt. Ha ha, Sima bị trói phát ra tiếng cười khó nghe. Tố Ngưng chân tính khí nóng nảy. Phất trần và trúng mặt hắn. Đầu Sima bị đánh sang một bên. Lại chậm rãi vòng trở lại. Ngươi cười cái gì? Tố Ngưng chân lãnh đạm nói. Sima cười nói. Ta cười nhân sĩ chính đạo các ngươi. Hư tình giả ý, ngoài mặt thanh cao. Tâm tư lại ẩn giấu toàn điều bỉ ổi. Ngươi nói nhăng gì đó. Tố Ngưng chân giơ phất trần lên muốn động thủ tiếp. Lại bị Hà Tiện Ngã ngăn lại. Đúng, đừng đánh ta. Đánh ta tức là ngươi chột dạ. Sima cười quái dị nói. Người khác sẽ nói ngươi muốn giết người diệt khẩu. Tố Ngưng chân bực tức thu hồi phất trần. Ma vật am hiểu nhất là đùa bỡn lòng người. Có cái gì tốt để mà nghe. Trên mặt Sima lộ ra nụ cười hưng phấn. Dù sao rơi vào tay các ngươi, ta cũng không chắc còn sống để rời đi. Nhưng ta có một việc phải nói. Trong các ngươi, còn có một người tư thông ma tộc. Thần sắc mọi người lạnh băng. Nghiêm nghị hỏi, là ai? Ánh mắt Sima quét qua từng gương mặt một. Cuối cùng rơi trên mặt Tạ Tuyết Thần. Là Tạ Tông chủ tôn kính của các ngươi. Sima nói, quả nhiên toàn nói bậy. Phó Uyên Đình nhíu mày. Các ngươi muốn ly gián nội bộ tiên minh. Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nhìn Sima. Sima bị cặp mắt phượng kia nhìn. Không khỏi lạnh sống lưng. Nghiêng đầu không dám nhìn thẳng hắn. Ta không nói láo. Thứ ban nãy trói ta. Là pháp khí của ma tộc bọn ta. Tên là Yêu Đằng. Là độc môn pháp khí do đại tế ti của bọn ta luyện chế riêng cho thánh nữ sử dụng. Đặc biệt khắc chế ma tộc. Sima nói. Hà Tiện Ngã cười. Buồn cười. Vì sao đại tế ti các ngươi lại luyện chế pháp khí chuyên khắc chế ma tộc? Sima chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Không khỏi sửng sốt. Ấp úng nói. Bởi vì là dùng để trừng phạt ma tộc không nghe lời. Những ma tộc không nghe lời. Đều bị Yêu Đằng luyện thành ma đan. Trước khi Tạ Tông chủ tàn sát thoát khỏi ma giới. Đã cưỡng bắt cả thánh nữ. Sima bổ sung. Nếu các ngươi không tin. Có thể hỏi Tạ Tông chủ. Mọi ánh mắt đều tụ tập về phía Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần giữa đám người. Một thân áo trắng. Ngạo mạn nhưng cô đơn. Đúng. Hắn khẽ gật đầu. Mọi người kinh ngạc vạn phần. Sima đắc ý cười nói. Ta không gạt các ngươi. Tông chủ của các ngươi tư thông với thánh nữ ma tộc bọn ta. Ha ha ha. Tạ Tuyết Thần chậm rãi chuyển bước. Từng bước đi tới trước mặt Sima. Tiếng cười của Sima tựa như bị một đôi tay bóp ở cổ họng. Hơi ngừng. Trên mặt còn chưa thu hết ý cười liền biến thành sợ hãi. Nhìn vừa kỳ lạ vừa buồn cười. Những lời này là Tăng Kỳ dạy ngươi nói. Giọng nói Tạ Tuyết Thần lạnh như băng. Đầu óc của ma tộc. Không nói ra được những lời này. Con ngươi Sima co rút. Tay chân cứng đờ. Những lời đó. Đúng là Tăng Kỳ dùng tù và truyền âm dạy hắn. Nhưng có một người phản ứng mạnh hơn. Chính là Tố Ngưng Chân. Tay nắm phất trần của nàng khó kiềm chế được khẽ run. Gân xanh trên mu bàn tay hiện lên. Hô hấp cũng dồn dập. Nàng cắn răng nói. Tăng Kỳ. Tạ Tuyết Thần nhìn nàng. Chỉ thấy Tố Ngưng Chân đến gần một bước. Cha hỏi Sima. Tăng Kỳ ở đâu? Sima nói. Đại tế ti tất nhiên là trấn giữ phía sau. Hắn không tới. Tố Ngưng Chân cười lạnh nói. Tiểu nhân nhát gan. Người nói thánh nữ là người nào? Sima nói. Thánh nữ là đệ tử thân truyền của đại tế ti. Là ma thể bán yêu giống đại tế ti. Thánh nữ của bọn ta xinh đẹp vô song. Chắc hẳn Tạ Tông chủ cũng khó qua ải mỹ nhân. Tố Ngưng Chân đột nhiên nhớ tới một người. Nữ tử người phàm giống Cao Thu Mân. Có dung mạo khuynh quốc. Khó trách Cao Thu Mân mấy lần nói cảm nhận được yêu khí trên người nàng. Quả thật có chút kỳ lạ. Nhưng nàng không nghĩ tới. Thân phận người này lại là đệ tử của Tăng Kỳ. Tố Ngưng Chân đột nhiên mở giác quan thứ 6 thất khiếu. cảm ứng được chỗ Mộ Huyền Linh. Một khắc sau, bóng người liền biến mất, bay về phía Mộ Huyền Linh. Tố Ngưng Chân đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Huyền Linh. Lúc Mộ Huyền Linh sử dụng yêu đằng, đã chuẩn bị tinh thần bị nàng phát hiện. Nàng cấp tốc lui về phía sau, tránh được một kích của Tố Ngưng Chân. Tố Ngưng Chân phất phất trần, công hướng mặt Mộ Huyền Linh. Nhưng phất trần lại bị một thanh kiếm chặn lại, hóa thành hư không. Hai mắt Tố Ngưng Chân nổi lên tia máu, biểu lộ sự căm ghét qua lời nói. Nàng nhìn Tạ Tuyết Thần chắn trước người Mộ Huyền Linh, cắn răng nói: Tạ Tông Chủ quả nhiên bao che cho yêu nữ kia. Tạ Tuyết Thần dùng kiếm quân thiên ngăn cản đường đi của Tố Ngưng Chân. Nàng mới dùng yêu đằng trói Sima, cứu các ngươi. Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nói: Nếu không, Sima đã sớm phụ thân lên người các ngươi. Tố Ngưng Chân hết sức kiêng kỵ với Tạ Tuyết Thần. Hôm nay nàng đã ý thức rất rõ được chênh lệch giữa mình và đối phương, nhưng nàng vẫn không thể tùy tiện bỏ qua cho đồ đệ của Tăng Kỳ. Bán yêu xảo trá, ma tộc ác độc, ai biết bọn họ có mưu mô gì? Giả vờ cứu người, sau lưng lại có dạ ý khác cũng chưa biết chừng. Tố Ngưng Chân bực tức nói: Tạ Tông Chủ thân đứng đầu tiên minh, chẳng lẽ lại dễ dàng bị yêu ma qua mắt như vậy sao? Mọi người chạy tới thấy Tố Ngưng Chân nói năng không lễ độ với Tạ Tuyết Thần, không kiềm được âm thầm nhíu mày. Cao Thu Mân cũng nghe tin tới, nghe được Tố Ngưng Chân nói lời kia, lại thấy Mộ Huyền Linh núp sau lưng Tạ Tuyết Thần. Cách chương.